vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Bên trong phòng bệnh, khi Sở Trần và những người khác trở lại, Mạc Nhàn đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chăm sóc ông nội cô thật tốt, Sở Trần nói, Hoàng Ngọc Hằng đời này sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Vẻ mặt của Sở Trần vô cùng tự tin. Tiểu Vô Ưu gật đầu. Tống Thu nhíu mày, vô ý thức nói, hiện tại y học tiến bộ như vậy, Hoàng Ngọc Hằng muốn đứng lên, em sợ không phải là không có cơ hội. Sở Trần cười, ta đã nói hắn không thể, thì sẽ không có trường hợp đặc biệt. Tống Nhan nghe điện thoại, cau mày nói, cha vừa gọi điện thoại nói Hoàng gia đã có nhiều hành động khác nhau. Từ 10 giờ đến nay, chỉ trong mấy tiếng, Tống gia đã tổn thất nặng nề. Chi sợ không thiếu những kẻ lại bỏ đá xuống giếng. Tống Thu nói, Sở Trần, thực lực của Hoàng gia, nếu muốn chèn ép Tống gia, chỉ sợ. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần vẻ mặt đầy lo lắng và áy náy. Sở Trần đã hoàn toàn đắc tội với Yêu Hoàng gia để đòi lại công bằng cho ông nội của cô, khiến cả nhà họ Tống đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vô Ưu, cô cứ chăm sóc tốt cho ông nội cô, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.